Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 805, chương 195, Bát Kỳ Đại Xà. Ô từ năm góc tinh ma trong trận pháp bạo trùng mà ra trùng kích chui. Kẹp theo tiếng động lạ, đụng vào lục đạo tiên nhân phía sau. Tạp chí trùng, phanh, sắc bén. Hơn nữa còn là tại tốc độ cao xoay tròn trùng kích chui. Đòn nghiêm trọng tại lục đạo phía sau. Chàng cả người hắn đều mang vào mặt đất, bởi vì lực trùng kích vô cùng cường đại. Trên mặt đất còn xuất hiện một cái hố to. Lục đạo tiên nhân cảm nhận được phía sau tâm toàn tâm đau đớn. Nhượng hắn giờ phút này là thực sự kêu đau khí lực cũng không có. Bởi vì chỉ cần hét lớn ra, có thể thân thể của hắn cũng sẽ bị cho trùng kích chui cho xuyên thủng. Phanh, ngay tại lục đạo tiên nhân dùng chính mình tối cường lực lượng đi ngăn cản thời điểm. Yagami Kyo lại nhảy xuống. Bàn tay trọng lực ấn đang xoay tròn trùng kích chui sau bưng. Tăng thêm lực đạo, dùng trùng kích chui đối với. Đúng, lục đạo thân thể tiến hành lớn hơn phá hoại. Lục đạo tiên nhân thống khổ thanh âm. Tại nói cho Yagami Kyo, hiện tại hắn thân thể rốt cuộc có bao nhiêu khó chịu. Có bao nhiêu thống khổ, thần, lo, ngày, trinh, lục đạo tiên nhân cắn răng từng chữ từng câu. Đương một chữ cuối cùng tung tích, 5 giây cách nhau thời gian vừa vặn kết thúc, trong nháy mắt khống chế lực đẩy, đem phía sau trùng kích chui cho văng ra. Phanh ầm, vốn là tại còn trùng kích chui, trong nháy mắt liền bị đánh bay. Mà lúc này, ở một bên Orochimaru, đang bị Yagami Kyo hành hạ đợi lâu như thế, hiện tại đứng lên sau, chính là chật vật như vậy không nhìn, cả người đều nhìn qua già yếu rất nhiều. Yagami Kyo, ta muốn nuốt ngươi. Orochimaru ầm ầm bùng nổ, một cổ màu tím lực lượng từ trong cơ thể trong nháy mắt nổ mạnh mà ra. Yagami Kyo mới vừa né tránh lục đạo tiên nhân thần La Thiên Trinh. Giờ phút này cảm nhận được Orochimaru bùng nổ sau, lập tức nhìn sang, khi phát hiện trong cơ thể hắn cất giấu kia một cổ cường đại lực lượng bộc phát ra sau. Giật mình nhìn, màu tím lực lượng, màu tím chakra, đương Orochimaru bộc phát ra sau. Orochimaru cả người đều vừa so với mới vừa rồi còn muốn dữ tợn. Toàn thân tràn đầy lực lượng. Nhìn qua cùng mới vừa rồi Tensei gần chakra hình thức cũng bất đồng. Quanh thân trải rộng một cổ màu tím lực lượng nước chảy xiết. Nhìn qua cũng không đơn giản. Chẳng lẽ là chakra ở ngoài lực lượng sao? Yagami Kyo còn thật chưa có nghe nói qua chuyện này. Có lẽ lực lượng này nhìn lên. Rất hiển nhiên. Không đơn giản. Hắc bùng nổ lực lượng cường đại Orochimaru. Cả người đều vừa vô cùng cuồng bạo, cặp mắt cũng bộc phát ra một đạo mạnh mẽ hào quang màu tím thẫm. Cũng chính là trong chớp nhoáng này, Yagami Kyo cảm giác một cổ quen thuộc lực lượng, cũng minh bạch Orochimaru núp ở trong cơ thể kia cổ lực lượng cường đại. Rốt cuộc là cái gì? Đại xà lực, bát kỳ đại xà, hỗn đản, Yagami Kyo cuối cùng là minh bạch trước thảo thế kinh lúc rời đi sau khi. Nói tới hậu thế một đám có được đại xà lực gia hòa. Đang tiến hành nào đó loại kế hoạch. Lúc ấy hắn làm cho là đại xà lực. Chẳng qua là Orochimaru một nhóm vật thí nghiệm mà thôi. Có thể không nghĩ tới là. Lại sẽ thật sự là đại xà lực. Tại quyền hoàng bên trong. 8 kiệt tập đều có đại xà lực. Nhất là tứ đại thiên vương. Thực lực kia cũng không phải là đùa giỡn. Bên trong cơ thể của bọn họ đại xà lực tăng cường bọn họ năng lực. Nhưng bây giờ, Orochimaru lại còn thật có được đại xà lực. Mà còn, đại xà này lực còn là năm đó quỷ chi quốc cái nào ma vật võng lượng. Cái này võng lượng là bát kỳ đại xà linh hồn. Ban đầu hắn là đánh giết. Nhưng không biết rõ làm sao chuyện. Hiện tại lại tồn tại Orochimaru trong cơ thể. Bát kỳ đại xà, bát kỳ chi thuật. Orochimaru, không nghĩ tới ngươi lại có thể triệu hoán, cưỡng ép đạt được Yagami đại xà linh hồn chi lực nhẫn thuật bát kỳ chi thuật. Yagami Kyo nghĩ rất nhiều sau, cuối cùng nói công khai, Orochimaru bát kỳ chi thuật là hắn một cái vô cùng cường đại nhẫn thuật. Có thể cường đại đi nữa mãng xà. nó lực lượng cũng chỉ thường thôi. Nhưng là, tại quỷ chi quốc ban đầu phong ấn cái nào võng lượng? Chính là bát kỳ đại xà linh hồn. Ban đầu Yagami Kyo cũng đúng là đánh giết võng lượng. Có thể cuối cùng vì cái gì còn có thể bị Orochimaru có. Điểm này hắn thật đúng là không biết tới. Ha ha, Yagami Kyo, ngươi cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới. Ngươi đánh giết võng lượng linh hồn. Từ đó tác thành hôm nay ta. Orochimaru giờ phút này toàn thân quấn vòng quanh màu tím ma khí. Đây là đem trong cơ thể hắn vẻ này từ lực lượng sau khi tỉnh dậy. Hắn liền trở thành bây giờ cái bộ dáng này. Ta tác thành ngươi. Yagami Kyo không minh bạch Orochimaru nói. Rốt cuộc tại đại biểu chút gì? Ha ha, năm đó quỷ chi quốc làm phong ấn võng lượng chính là bát kỳ đại xà linh hồn. Mà long địa động chỗ này tiên mà. Cho ta học được bát kỳ chi thuật. Có thể bởi vì bát kỳ đại xà linh hồn bị phong ấn. Cho nên một mực không có thể làm cho bát kỳ đại xà linh hồn cùng lực lượng đều trở về đến long địa. Động. Mà ta chính là tìm tới đầu mối. Biết được là bị phong ấn ở quỷ chi quốc sau. Để cho mấy tên kia cởi phong. Nhưng cuối cùng vẫn là bởi vì bát kỳ đại xà quá mức bá đạo. Đem ta nhận lấy đều toàn bộ giết chết. Có thể vừa vặn, người Yagami Kyo đánh giết bát kỳ đại xà linh hồn. Cũng đúng là đánh giết. Nhưng là, người giết là bát kỳ đại xà linh hồn. Mà không phải bát kỳ đại xà ma lực. Cho nên, ở đó lần 10 năm sau, ta đi quỷ chi quốc chỗ kia núi lửa. Tìm đến kia ngưng tụ tại trong phong ấn bát kỳ đại xà ma lực. Sau đó thi triển bát kỳ chi thuật. Để cho ta mạnh nhất cự mãng bạch xà. Thành công hấp thu những thứ này năm đó bát kỳ đại xà sở hữu ma lực. Nhìn một chút. Đây chính là bát kỳ đại xà năm đó tất cả lực lượng. Đây chính là năm đó ở thời đại hồng hoang. Có thể với thập vĩ chống đỡ được bát kỳ đại xà lực. Ha ha, Orochimaru đem hết thảy các thứ này đều nói minh bạch sau. Yagami Kyo cái này mới công khai. Nguyên lai tam đại tiên địa long động đất, là bát kỳ đại xà hang ổ. Sau đó Orochimaru đạt được long địa động những kia rắn công nhận sau. Tập được bát kỳ chi thuật, vẫn trong bóng tối điều tra năm đó bị Susanoo giết chết. Sau đó phong ấn bát kỳ đại xà lưu lại tới linh hồn cùng lực lượng. Chẳng qua là, tại 20 mấy năm trước, hắn đến quỷ chi quốc, đem bát kỳ đại xà linh hồn, cũng chính là võng lượng. Đem nó cho đánh giết sau. Bát kỳ đại xà linh hồn là bị giết. Nhưng là, nó lực lượng chính là từ lần hai ngưng tụ. Từ đó nhượng Orochimaru nhặt được một cái tiện nghi. Nhượng hắn thi triển bát kỳ chi thuật hấp thu sở hữu đại xà lực. Nghĩ minh bạch sau, Yagami Kyo thật đúng là giật mình. Không có cách nào không kinh hãi. Chuyện này quá điên cuồng. Đại xà này lực lại thật xuất hiện ở trước mặt hắn. Hơn nữa còn là Orochimaru sở được đến đại xà lực. Nghĩ tới cái này, hắn cũng cảm giác sự tình quá điên cuồng. Orochimaru bởi vì thả ra loại này lực lượng cường đại được ý ngửa mặt lên trời cười to. Có thể lúc này, Osusuki Kaguya chính là đi tới. Bát kỳ đại xà, thập vĩ, đây là thời đại hồng hoang chính tà hai phe đỉnh đối kháng người. Chấm ngoặc kép. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.